Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, Dust Flower hoa hoàng hôn. Trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, đang căng buồm băng qua vùng rộng lớn của Great River, dòng sông vĩ đại, mỗi ngày trôi qua, thời khắc không thể tránh khỏi khi họ đến vớt, rìa vực thảm, lại càng gần, Tormen, kẻ dày vò. Đang chờ đợi ở đó, cùng với tàn dư của bầy DeFi, kẻ bị ô uế, tất cả đều là những đối thủ đáng sợ và hùng mạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Sunny cảm thấy một nỗi u sầu kỳ lạ đè nặng trong lòng. Một thứ mà cậu không muốn mang theo và cũng không đủ khả năng để cảm nhận. Tâm trí của cậu phải tập trung vào việc chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Trận chiến sẽ quyết định liệu họ sẽ trở về nhà như những sên thánh nhân hay bị chôn vùi mãi mãi trong bóng tối đáng sợ của Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Vì vậy, cậu làm điều mà cậu giỏi nhất. Cậu đặt cảm xúc của mình sang một bên và bắt tay vào công việc. Năm memory, ký ức, đang chờ cậu thay đổi. Mỗi cái đều sở hữu một kết cấu whip. Kết cấu phép thuật, độc đáo và phức tạp, mỗi cái đều khác biệt so với Crown of Dawn, Vương miện bình minh, và đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau. Những bộ giáp mà Effie và Kai nhận được sau khi hạ gục hai trên lót. Chúa tể xiềng xích của Ivory City, thành phố Ivory, là dễ xử lý nhất, dù sao thì giáp cũng được thiết kế đỡ bền chắc, và có lẽ vì lý do đó. Kết cấu của những memory này cũng chắc chắn và bền bỉ, hoặc có thể đơn giản là do nguồn gốc của chúng. Dù sao đi nữa, Sunny có cảm giác tốt về việc thay đổi các memory còn lại từ hai sên bất tử, chiếc mũi tên chết chóc và bùa hỗ trợ mà Nephis nhận được trong Twilight Hoàng Hôn thì phức tạp hơn nhiều, chúng hoàn toàn khác nhau. Điều này làm cho việc nghiên cứu kết cấu phép thuật của chúng khó khăn hơn. Nhưng memory phiền phức nhất chắc chắn là vũ khí Transcendent, siêu việt, của Seven Tier, cấp thứ 7, mà Nephis nhận được sau khi hạ gục Soul Stealer, kẻ cướp hồn. Không chỉ kết cấu của thanh kiếm bạc phức tạp vô tận, mà Sunny còn đang cố làm điều mà cậu chưa từng làm trước đây. Thay thế một Nexus, kết cấu duy nhất của một memory cao cấp và chỉ tăng cường một trong các phép thuật của nó, để các phần còn lại không bị ảnh hưởng. Hơn thế nữa, kết cấu của phép thuật được thay đổi phải hoàn toàn cô lập, để áp lực của Essen mạnh hơn không làm phá vỡ sự cân bằng của toàn bộ kết cấu. Bài toán phức tạp này khiến cậu phát điên. Tìm ra vô số giải pháp cho hàng loạt vấn đề đòi hỏi toàn bộ sự tập trung của cậu. Điều đó cũng tốt, Sunny thích đối mặt với những vấn đề có thể thực sự được giải quyết. Cậu cũng thích việc không thể suy nghĩ quá nhiều về những thứ khác, mà hoàn toàn tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất. Ngày tháng trôi qua, chuyển thành nhiều tuần, trên Breaker đã vượt qua vùng trời xanh thẳm và cuối cùng tiến vào vùng của Great River, nơi thế giới vĩnh viễn ngập trong ánh sáng đỏ thẫm của hoàng hôn. Họ đã chiến đấu với nhiều nightmare creature, sinh vật ác mộng, kinh hoàng trên đường đi. Sunny phần nào phải nuốt lời tự tin trước đó. Đúng là không có thứ gì đánh bại nhóm của họ hoặc dây tê. Hương tích nghiêm trọng cho 7 master, bậc thầy, nhưng họ đã suýt bê, ị đánh bại hơn một lần. Một lần. Thân tàu không thể công phá của trên Breaker thậm chí còn bị đục thùng. May mắn là lúc đó họ đang bay trên dòng nước, nên tàu không bị ngấm nước, nhưng phải vá gấp phần bị hư hại trong một trận chiến kéo dài khiến mọi người nhớ ra rằng kiêu ngạo là cách nhanh nhất để chết trong thế giới tàn nhẫn của Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, không lâu trước khi tháng thứ hai của cuộc hành trình kết thúc, Sunny cuối cùng đã hoàn thành công việc trên hai bộ giáp. Effie và Kai mỗi người đều có một Supreme Memory, ký ức tối thượng, để bảo vệ mình, trong khi Zed có Legacy Relic, di vật hậu duệ của cô. Điều này khiến cậu cảm thấy tốt hơn về trận chiến khủng khiếp đang chờ họ phía trước. Phần lớn công việc chuẩn bị cho ba thay đổi khác cũng đã hoàn thành. Sunny có rất nhiều sợi Essence để sử dụng, cùng với kiến thức chi tiết về từng kết cấu của ba whip. Kết cấu phép thuật, đó, tất cả những gì còn lại bây giờ là cẩn thận xem lại kế hoạch. Hình dung từng bước và cố gắng dự đoán những điều có thể sai sót. Điều đó sẽ mất thời gian của cậu. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, trên Breaker cuối cùng đã đến Fallen Grace, ân sủng sa ngã, lần đến này khác với lần đầu tiên. Khi đó, cả Sunny và Nephis đều không biết điều gì sẽ chờ đợi họ từ thành phố cuối cùng của con người trên Great River. Do đó, họ đã thận trọng và sẵn sàng cho trận chiến. Thậm chí, cậu đã chọn hóa thân thành Onyx Serpent, Sa Onyx, theo dõi con tàu duyên dáng từ dưới sóng. Nhiều điều giờ đây đã khác biệt. Trên Breaker đang bay trên mặt nước thay vì nghỉ trên dòng chảy. Có nhiều người hơn trên tàu. Bản thân Fallen Grace cũng khác. Không chỉ nó như một hòn đảo an toàn và bình yên trong biển cả đầy nguy hiểm, mà thành phố cũng đã thay đổi rõ rệt. Quả thực, nó đã di chuyển xa hơn về phía dòng nước, cho phép người dân lấy lại sức sống của mình. Lần đầu tiên Sunny và Nephis nhìn thấy Fallen Grace, nó giống như một bông hoa trắng đang héo úa nổi trên sóng đỏ thẫm, ngập trong ánh sáng mãnh liệt của những mặt trời lặn, vẫn còn những dấu hiệu của sự suy tàn ẩn sau vẻ đẹp của nó. Nhưng bông hoa trắng này không còn có vẻ đang chết nữa. Thay vào đó, nó trông như đang hồi phục sau một căn bệnh đã được chữa trị. Nhiều tòa nhà phong hóa đã được sửa chữa. Biển buồm đỏ thẫm giúp Fallen Grace đứng vững dường như được nhuộm lại mới mẻ. Những hòn đảo thuyền được kết nối bằng những cây cầu chắc chắn. Và một vài cái mới đang được xây dựng ở rìa thành phố, với vô số người làm việc trên khung xây dựng chưa hoàn thiện của chúng. Trên hết, bầu không khí của thành phố cuối cùng đã hoàn toàn thay đổi. Nếu trước đây nó u ám và ngột ngạt, thì giờ đây nó tràn đầy sức sống và sinh lực, như thể những con người không còn hy vọng bỗng nhiên lấy lại được niềm tin vào tương lai. Nhìn thấy Fallen Grace như thế này là một lời nhắc nhở sâu sắc cho Sunny. Lời nhắc về thứ mà họ đang chiến đấu vì, dù cậu gần như đã quên, họ không chiến đấu chống lại Defilement chỉ để sống sót, hay thậm chí để chinh phục Nightmare và trở thành Sen. Họ chiến đấu vì những người này. Thất bại của họ đồng nghĩa với sự chấm dứt của River Civilization, nền văn minh dòng sông, trong khi chiến thắng của họ sẽ cho người dân Fallen Grace một cơ hội để tái thiết và phát triển. Trở lại, ngay cả khi những người đàn ông và phụ nữ này chỉ là những ảo ảnh được Spell tạo ra, niềm vui và nỗi buồn của họ vẫn có ý nghĩa. Nhưng, hơn thế nữa, họ là biểu tượng của những thành phố tương tự trong thế giới thức tỉnh. Những con kênh duyên dáng của Fallen Grace không khác gì những con phố nhộn nhịp ở NQSC. Đảm bảo rằng chúng sẽ không trở nên trống rỗng và hoang vắng. Đó là nhiệm vụ của những Awaken, người thức tỉnh. Sự thay đổi đã xảy ra với thành phố nổi này minh họa cho những gì mà chiến thắng hay thất bại của các Awaken thực sự có ý nghĩa. Đứng trên boong tàu trên Breaker, Sunny hít sâu một hơi. Chúng ta sẽ hủy diệt vớt và chinh phục Nightmare này. Cậu đã hứa sẽ làm vậy. Cậu đã hứa 3 lần. Sớm thôi, cậu sẽ có cơ hội thực hiện lời hứa đó. Hết chương.